Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, chương 547, lực chấp hành. Các vị người xem, bạn bè mọi người tốt. Nơi này là BT Sport. Ta là các người bằng hữu cũ trích. Hôm nay cùng ta cùng một chỗ giải thích tranh tài hay là của ta bạn nối khố Nori. Hôm nay chúng ta vì mọi người giải thích trận đấu này là Champions League vòng tứ kết, một trận tiêu điểm chiến MU. Sân nhà đá với Atletico Madrid. Năm nay Champions League bát cường có lẽ là gần chút năm thực lực mạnh nhất 8 chi đội bóng. Mà bọn họ từng đôi lẫn nhau giết thì hấp dẫn rồi rộng rãi fan hâm mộ ánh mắt oan ra tụ đầu. Chelsea đối Barca, Bundesliga cùng Serie A bá chủ chi chiến Bayern đối Juve. Bảo vệ vương miện quán quân Real đá với Bundesliga uy tín lâu năm đội mạnh Leverkusen. Sau đó chính là hôm nay MU đá với Atletico. Lúc này Tráng Hano bên trong thập phần hưng phấn mà nói, tại đây mấy trận thi đấu bên trong, ta mong đợi nhất chính là MU đá với Atletico tranh tài. Hai đội bóng là trước trận đấu mùa giải Premier League cùng La Liga quán quân. Tại tỷ lệ đặt cược trên bảng đứng hàng đầu. Hơn nữa hai đội bóng huấn luyện viên chính đều là cái này 2 năm châu Âu giới đá banh chói mắt nhất ngôi sao mới chủ soái. Hai người bọn họ va chạm vậy làm cho người chờ mong. Hơn nữa cái này hai đội bóng bây giờ đang thi đấu vòng tròn bên trong tình huống đều không ổn. Bọn họ cơ hồ đã bảo vệ vương miện thi đấu vòng tròn quán quân vô vọng. Cho nên hai đội bóng đối với vô địch Champions League khát vọng tất cả đều không gì sánh kịp. Hôm nay trận đấu này khẳng định lại là sao hỏa đụng địa cầu va chạm. Trích nhìn lấy tài liệu trong tay, hướng TV người xem giảng giải song phương tranh tài danh sách. Trận đấu này MU vẫn như cũ là quen thuộc 4-4-2 trận hình. Thủ môn là Alisson, hắn thay thế thụ thương De Gea ra sân. Phòng thủ hậu phương trên là Smalling cùng Vidic hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Rafael. Giữa trận là Kanté cùng Lampard. Mahrez cùng De Bruyne một trái một phải. Tiền vệ là Lewandowski cùng Griezmann tổ hợp. 7 tên dự bị cầu thủ là Van Dijk, John, Carrick, Ashley Young, Valencia, Marshall cùng Icardi. Từ khi De Gea sau khi bị thương, MU thậm chí đã không có thủ môn có thể dùng. Theo Sun Newspaper đưa tin, đoạn thời gian gần nhất huấn luyện bên trong, Kim Tiger đều chuyên môn để Van Dijk luyện tập nửa giờ thủ môn. Xem ra Kim Tiger đã làm tốt rồi dự định, nếu như Alisson xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt, có lẽ Van Dijk sẽ lâm thời khách thăm nhà đem ra sân. Mà Atletico phương diện vậy phái ra bọn họ cơ hồ toàn bộ cầu thủ chủ lực. Cái này trận đấu mùa giải mặc dù Atletico bắt đầu bất lợi, trước mắt chỉ xếp tại La Liga hạng 3, thế nhưng là bọn họ vẫn là vô địch Champions League có lực tranh đoạt người. Hôm nay Atletico tiên phong tổ hợp là Mandzukic cùng Torres. Hai người này tổ hợp đoạn thời gian gần nhất liên thủ dâng hiến rất nhiều đặc sắc vào bóng. Hôm nay MU có thể hay không ngăn cản Atletico tiến công? Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Hôm nay bởi vì De Gea thụ thương, Alisson trở thành rồi MU thủ phát thủ môn. Tuổi trẻ người Brazil ở trên một trận Manchester Derby bên trong trạng thái dũng mãnh phi thường. Không biết rõ hắn có thể hay không đem tốt trạng thái đưa đến hôm nay. Mà Atletico thủ phát thủ môn là Oblak. Hắn cùng Alisson đều là 22 tuổi. Tuổi trẻ Oblak có thể hay không trợ giúp đội bóng tại sân Old Trafford toàn thân trở ra đâu. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang. Trận đấu bắt đầu rồi. Đầu tiên khởi xướng tiến công là MU. Bọn họ giữa trận tiến công hạch tâm vẫn là Lampard. Tên này lão tướng bản trận đấu mùa giải cho MU trước trận tiến công mang đến rất lớn sức sống cùng trợ giúp. Lampard cùng Mario Suarez đụng vào nhau, 28 tuổi người Tây Ban Nha bị 36 tuổi thần đèn phá tan rồi. Lampard dùng hành động thực tế chứng minh, hắn vẫn là châu Âu tốt nhất giữa trận một trong. Lampard chuyền bóng đến phía trước, Griezmann nhận bóng sau liên tục lắc lư, nhưng là trước mặt hắn Godin lại không hề bị lay động. Griezmann tại ở ngoài vùng cấm cưỡng ép tránh ra góc độ lên chân. Bóng ra bị Oblak ôm lấy. Cái này bóng lực lượng cùng góc độ đều bình thường. Đối Atletico thủ môn không hề khó khăn. Atletico ở giữa sân phụ cận truyền bóng xuất hiện sai lầm. Ada Turan đường truyền ngắn bị Alonso gãy xuống. Alonso dẫn bóng xông qua giữa trận tuyến. Juan Francisco Torres đi lên rồi. Alonso làm rồi hai cái động tác giả. Đều không có lừa qua Juan Francisco Torres. Hắn quả quyết lựa chọn nghiêng 45 độ truyền trong. Cấm khu bên trong Lewandowski đánh đầu công cửa. Cái này đánh đầu lực lượng không nhỏ. Thẳng đến khung thành phía bên phải. Oblak đem bóng ra nhào ra ngoài. Tên này năm ngoái mùa hè vừa mới từ Benfica gia nhập liên minh Atletico thủ môn. Dùng chính mình hành động thực tế nói cho tất cả mọi người. Chính mình 1.600 vạn euro chuyển nhượng phí vật siêu chỗ giá trị. Mở màn giai đoạn MU liên tục chế tạo công cửa cơ hội. Nhưng là đều theo phá cửa bỏ lỡ cơ hội. Xem ra trận đấu này chủ giác là MU rồi. Bọn họ nhất định là muốn lợi dụng sân nhà ưu thế. Thủ thắng thậm chí đại thắng đối thủ. Lấy thêm sạch thắng bóng. Tại hai hiệp tranh tài bên trong chiếm được tiên cơ. Sân Old Trafford sân nhà fan hâm mộ nhảy cẳng hoan hô. Bọn họ nhìn thấy chính mình đội bóng đè ép mùa giải trước La Liga quán quân đánh. Tâm tình rất sảng khoái. Tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước. Mặc dù fan hâm mộ thập phần hưng phấn, nhưng là dưới trận Kim Tiger lại nhíu chặt lông mày. Tranh tài đã tiến hành 20 phút đồng hồ rồi. MU một mực đè ép Atletico đánh. Trận đấu này mặc dù nhìn lên đến MU chiếm cứ tiên cơ. Mấy lần tuyệt hảo cơ hội đều theo phá cửa bỏ lỡ cơ hội. Nhưng là Kim Tiger đã nhìn ra. Vừa rồi mấy lần cơ hội căn bản không tính là cái gì quá cơ hội tốt. Atletico cầu thủ trận đấu này tuyển vị phi thường tốt. Vừa rồi mấy lần cơ hội, MU cầu thủ thông qua được giữa trận, nhưng là cũng không có cách nào đột phá một đạo phòng tuyến cuối cùng. Bất luận là Godin vẫn là Juan Francisco Torres, bọn họ đều gắt gao chăm chăm bảo vệ tốt MU cầu thủ. Để bọn hắn không cách nào thu hoạch được tốt hơn công cửa hoặc là chuyền bóng cơ hội. Cho nên vừa rồi Griezmann cùng Lewandowski sút gôn cũng chỉ là tiếng sấm mưa lớn một chút nhỏ. Nhìn lên đến rất có uy hiếp, nhưng là khoảng cách vào bóng cũng rất xa xôi. Kim Tiger nhìn một chút ngồi tại cách đó không xa Simone. Hắn đối cái này tuổi trẻ Argentina chủ soái 10 phần bội phục. Tại cầu thủ thời kỳ, Simone liền lấy tiết huyết lấy sưng. Đồng thời còn kèm theo xảo trá. Tại 98 năm World Cup trên, hắn vừa đúng ngã sấp xuống, để Beckham bị phạt ra rồi trận. Mà tại Lazio thời kỳ, hắn vào bóng lại tự tay đánh nát Ronaldo Serie A quán quân mộng tưởng. Để người ngoài hành tinh nước mắt vẩy mea ra. Mà từ giải nghệ sau dạy học Atletico đến nay, hắn cho chi này La Liga đội bóng rót vào thiết huyết bình thường tinh thần. Atletico cầu thủ không muốn sống hung hãn phòng thủ cùng như là quân đội đồng dạng chiến thuật lực. Chấp hành là bọn hắn gần nhất mấy cái trận đấu mùa giải có thể tại La Liga cùng châu Âu quật khởi lớn nhất. Vào, hôm nay tới đến rồi sân Old Trafford. Simone đội bóng lần nữa cho thấy xuất sắc chỉnh thể phối hợp. Để MU nhiều lần tiến công đều không công mà lui. Mặc dù MU tiến công không có kết quả, nhưng là Atletico tiến công cũng chậm trễ không cách nào đối MU khung thành tạo thành uy hiếp. Hôm nay MU phòng tuyến tại Vidic cùng Kanté phòng thủ bên trong kế cuối bảo vệ dưới. cũng như giống như tường đồng vách sắt, ngăn trở hết thảy đối thủ tiến công. Tranh tài tiến hành đến 40 phút chuông, song phương vẫn không có thể sửa điểm số. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,